Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 617, mẫu nữ. Huy, Louis, ngươi điên, nói rõ là nhằm vào ngươi cạm bẫy, ngươi còn muốn mình đi qua muốn chết. Akainu nguyên soái thanh âm tràn ngập tức giận, muốn chết, đúng, đích thật là dạng này không sai. Là có người đang tìm cái chết. Louis ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm. Cho nên ta cái này muốn đi giao phó bọn hắn thần thánh tử vong. Đừng hành động theo cảm tính a. Hỗn đàn, Sakazuki bắt lấy Louis bả vai. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất. Khoảng cách thắng lợi chỉ còn lại một bước. Lúc này gây ra rủi ro nên làm cái gì? Ếch, tiếp theo trong nháy mắt. Để Akainu nguyên soái nghẹn họng nhìn chân chối sự tình liền phát sinh. Louis rõ ràng cái gì đều không có làm. Nhưng là tay của hắn lại bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Căn bản bắt không được Louis bả vai. Điểm này không cần lo lắng. Louis thuận miệng nói. Trên thế giới này đã không có người có thể giết chết ta. Thắng lợi là chuyện đương nhiên. Cho nên đây chính là ngươi mạo hiểm lý do. Akainu căn bản không tiếp thụ lý do như vậy. Thiếu cho ta tự quyết định Louis. Ngươi cho rằng im tên kia là thế nào chết. Trên thế giới bởi vì lơ là bất cẩn liền thảm tao vận rủi ra hỏa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kế hoạch của chúng ta đã đến tối hậu quan đầu. Chính nghĩa của chúng ta lập tức liền muốn quán triệt đến thế giới này. Loại thời điểm này ngươi đừng cho lão tử cản trở. Nói nhảm liền đến nơi này. Louis nhẹ nhàng một cái búng tay. Ta xuất phát. Cẩn thận Dragon. Ta hoài nghi quân cách mạng cùng Katakuri tên kia có cấu kết. Vậy liền phiền phức. Ta tại nước Wano có cái xưởng công binh. Đã có một nhóm binh khí xuống nước. Dùng Minh Vương bản thiết kế làm được binh khí. Cái gì? Akainu nguyên soái con mắt đột nhiên trừng lớn. Ngươi đang nói đùa sao? Louis, Minh Vương bản thiết kế làm được binh khí. Ân, khẳng định là so ra kém nguyên bản Minh Vương. Nhưng là đoán chừng hỏa lực phương diện chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Louis nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã để Tesoro mang theo Minh Vương tới. Thiên Vương cũng lưu tại mới Marineford. Có thể làm chuẩn bị hết thảy cứ như vậy nhiều. Cẩn thận Sakazuki, tăng cường cảnh giới, cho dù là trong biển cũng đừng bỏ qua. Quân cách mạng bên kia có là ngư nhân, lực chú ý của ta sẽ một mực phân một nửa đặt ở bên này. Ngươi nói những này là muốn để ta yên tâm. Akainu nguyên soái tức giận nói, lão tử hiện tại ngược lại là lòng mang thấp thỏm được chứ. Chỉ là hơi yếu hơn Minh Vương binh khí. Một vòng tề xạ liền có thể hủy diệt mới Marineford đi. An Nông, có Thiên Vương tại, không có vấn đề. Louis thân thể tại Akainu trước mặt đột nhiên bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Tựa như là trên mặt kính sương mù đồng dạng dần dần tiêu tán. Sakazuki thế giới đột nhiên bắt đầu trở nên rõ ràng. Huyễn thuật. Thẳng đến Louis thân thể hoàn toàn biến mất tại trước mặt mình. Sakazuki nguyên soái mới hiểu được tới chuyện gì xảy ra. Hỗn đàn, trước kia liền chạy rơi sao? Bất quá, năng lực của người này đến cùng đến trình độ nào rồi? Cho dù là lão tử cũng không có phát hiện hắn là lúc nào dùng huyễn thuật. Akainu nguyên soái cũng tương tự có chút ngạc nhiên. Thông chi Borsalino cùng Kuzan. Còn có Sengoku tiên sinh, tiếp xuống, chính là sau cùng chiến tranh. Louis bay ở không trung, là chân chính bay, lần này ngay cả Gepo đều không có sử dụng. Trên người hắn có trùng kích đang không ngừng phun ra, nâng hắn phi tốc tại không trung bay lượn. Tiếp thụ qua bất tử thủ thuật về sau, tế bào hoạt tính rất có tăng cường. Hắn đủ khả năng thả ra trùng kích cường độ cũng bắt đầu phi tốc tăng lên. Phi hành, đã không còn là cỡ nào chuyện không tầm thường. Là ngươi đi, Hancock, tốc độ của hắn nhiều lần tiêu thăng. Trong không khí chỉ để lại hắn thở dài đồng dạng lời nói. nếu như đây là ngươi chỗ mong đợi, như vậy, cùng thời khắc đó, một bên khác, cũng đừng trùng phùng cũng rốt cục đến. Robin lặng lặng ngồi tại trong một gian phòng đảo sách, điều kiện cũng không ác liệt, ngược lại là tương đương xuất chúng, mềm mại ghế sofa, ấm áp ánh đèn, phiêu hương cà phê, còn có phảng phất là chuyên bởi vì nàng mà chuẩn bị nhồi vào sách một cái cự đại giá sách. Tuyệt đối là siêu quy cách đãi ngộ, dù cho thân phận của nàng bây giờ chỉ là tù binh. Cho dù trên tay của nàng trên chân y nguyên mang theo hải lâu thạch xiềng xích. Khoảng cách bị Kaido còn có Katakuri tù binh đã qua hơn một tuần lễ thời gian. Cùng Dylan không giống, đối với Hancock phản bội nàng cũng không làm sao ngoài ý muốn. Cái kia ngây thơ nữ nhân biết chân tướng về sau sẽ sụp đổ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Robin thậm chí ngay cả một điểm bối rối đều không có. Cho dù là đang bị bắt về sau lập tức lại bị chuyển giao cho một cái khác băng thế lực nàng. Cũng bình tĩnh đối mặt. Rốt cục, vào hôm nay, không biết hướng đi phương nào thuyền lớn cùng một cái khác con thuyền gặp nhau. Lẳng lặng lật sách Robin nghe được hơi có vẻ hốt hoảng tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó dừng ở ngoài cửa. Nhưng là cửa gian phòng cũng không có bị đẩy ra. Robin lỗ tai rất linh, có thể rõ ràng nghe được ngoài cửa có chút thô trọng tiếng hít thở. Nàng cũng không để ý, lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt trên sách. Kít nha, rốt cục, tại Robin chậm rãi lật mấy trang về sau, cửa gian phòng bị đẩy ra. Robin ngẩng đầu, xuất hiện ở trong mắt nàng chính là một nữ nhân, đã có chút lão thái, mái tóc màu trắng. Mặc dù có nhàn nhạt nếp nhăn nhưng là y nguyên có thể lãnh hội đến nàng không phải bình thường mỹ lệ. Đương nhiên, nếu có bên thứ ba tại chỗ, liền có thể a cho nên phát hiện, nữ nhân này cùng Robin, hai người tướng mạo có kinh người tương tự tính. Ngoặc kép, người tới, Monkey D, Ovia, mẫu thân của Robin, quân cách mạng tầng cao nhất một trong. Nhìn quen các loại cảnh tượng hoành tráng, thậm chí trước không lâu còn thân hơn trải qua cùng im đại chiến nữ nhân giờ phút này lại. Nhăn nhó vô cùng, hô hấp đều có chút gấp rút. Lo, Robin, Ovia nữ sĩ à. Robin thái độ liền tương đương bình tĩnh, thu về sách mở miệng nói. Thì ra là thế, quân cách mạng thế mà cùng Katakuri cùng Kaido hợp tác rồi sao? Nghĩ lấy ta làm đột phá khẩu đi mưu đồ chính phủ mới sao? Tha thứ ta nói thẳng, đây không thể nghi ngờ là mò trăng đáy nước. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói nha? Robin, Ovia nhịn không được trong mắt óng ánh lấp lóe. Ngươi chẳng lẽ còn không biết chúng ta quan hệ sao? À, nếu như là nói lời này, chúng ta tại huyết thống bên trên, đích thật là mẫu nữ quan hệ không sai. Robin hơi gật đầu, phun ra lại là để Ovia ruột gan đứt từng khúc lời nói. Cho nên, Ovia nữ sĩ, ngươi có cái gì mục đích a? Ngoặc kép, Ovia thân thể nhoáng một cái, kém chút duy trì không được ngã nhào trên đất, khí lực cả người phảng phất một nháy mắt bị rút sạch đồng dạng. Rốt cuộc nói không nên lời dù là một chữ, nữ nhi đối với mình. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Ovia có thể cảm giác được. Đừng nói yêu, liền ngay cả căm hận tâm tình như vậy đều không cảm giác được. Cũng chỉ là đơn thuần người xa lạ đồng dạng. Nếu như ngươi muốn xúi dục ta đi cùng Louis đại nhân là địch. Vẫn là thôi đi, nam nhân kia đáng sợ. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Robin như có điều suy nghĩ. Không, ta làm sao lại. Ovia cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ. Đã chờ mong thật lâu trùng phùng. Thế nào lại là cái dạng này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.